cùng hệ thống oanh tạc mạt thế. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duẫn Ngôn nhanh chóng đi giày vào rồi liếc qua nhìn nam chính đang cởi cái mặt nạ ra người ra khỏi đầu, bỗng một suy nghĩ đáng sợ lướt qua đầu hắn. L A anh ca không lẽ? Duẫn Ngôn che miệng kinh hãi. Lúc này hắn lại nhớ tới bộ truyện kinh dị mà hắn mua trong gian hàng hệ thống để đọc giải trí đêm khuya. Tôi làm sao? Truy Thục nhìn vẻ mặt kinh hãi của cậu em dâu, trong lòng có chút đắc ý, còn không phải nhận ra hắn khác biệt hơn hay sao? Đây là dáng vẻ của kẻ yếu khi nhìn thấy kẻ mạnh chứ còn gì nữa. Thứ này, tôi đã đạt cấp, anh con mẹ nó đã lột ra họ Huỳnh làm mặt nạ đúng không? Nam chính thì đang định khoe vết bớt dị năng đã lan lên đến trên mặt liền bị ai kia phi tới thụi cho một đấm. Gã ta ngu ngơ nằm trên đất mặc người phía trên đánh, tâm trí khi này đã rơi vào miền hư vô. Chỉ đến khi cảm nhận được khuôn mặt trời cho của mình sắp bị đánh phồng lên như đầu heo thì gã mới hoàn hồn phản kháng. Cậu phát điên cái đờ, gì vậy? Tên khốn, không ngờ anh lại lột ra họ Huỳnh, có phải anh định dùng nó để cho nổ căn cứ rồi đổ hết tội cho họ Huỳnh đúng không? Duẫn Ngôn nắm cổ áo Truy Tục lắc mạnh, hệ thống nãy giờ im lặng lúc này xuất hiện phía sau đầu ký chủ nhà mình giữ lấy ngăn hắn khiến nam chính nổi điên rồi bị gã thanh tẩy ký chủ nhà mình luôn. Ký chủ, tôi bảo anh ta còn sống mà, ngài đọc truyện ít thôi, nhưng lột ra đâu có nghĩa là sẽ chết, vẫn còn sống thoi thóp thì cũng là sống. Cũng đúng, người ta tìm không thấy người, đương nhiên sẽ nghĩ lung tung. Nhất là ký chủ nhà nó còn là một tên trạch nam, cả ngày nằm nhà chơi game coi chuyện. Thế như nó không ngờ là có thể lên một tầm cao như này. Mặc dù nam chính đúng rất khốn khiếp, nhưng Huỳnh Giang có đụng chạm gì đến gã đâu để bị hành hạ như vậy. Nam chính chưa khinh nam phản diện yếu kém ra mặt là còn may. Ký chủ à, đừng nghĩ lung tung, ngài đọc truyện ít thôi không từ rối loạn lo âu sẽ chuyển thành bệnh hoang tưởng mất. Hệ thống đau đầu nhìn vị ký chủ nhà mình bắt đầu phát bệnh, tự dưng gian hàng hệ thống kia lại cập nhật kho chuyện. Giải trí, làm gì không biết, Ninh Truy Thục thấy kẻ ngồi trên người mình đơ ra liền nhân cơ hội tóm lấy đối phương lật xuống. Hắn không ngờ trò đùa của mình lại khiến cậu phản ứng lớn như vậy. Còn cả gan lao vào đánh cả hắn. Huỳnh Giang chết tiệt. Này, hệ thống nhìn nam chính như nhìn thấy ma. Trong bộ nhớ siêu đại của nó nhớ rằng người này luôn kiêu ngạo lại ác liệt với kẻ khác. Lúc này bị ký chủ đấm xong vẫn bình tĩnh dỗ dành ký chủ. Hẳn là mắt cầu của nó đã bị cháy mất rồi. Nam chính đâu? Nam chính phiên bản lạnh lùng, vô tâm của nó đâu? Nam chính ác quỷ giết người không cần lý do đâu. Mặc kệ con mèo béo kia xuất hiện la hét òm tỏi thì Duẫn Ngôn có chút thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, úp mặt vào đầu gối bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy mình có lẽ điên rồi mới túm lấy nam chính bán hành. Hắn CMN đấm nam chính rồi, còn có để nam chính xoa xoa an ủi nữa. Điều này còn đáng sợ hơn cả khi hắn lao đầu giữa đám xác sống nữa. Hắn thề sẽ không đọc chuyện trinh thám hay kinh dị nữa, đầu hắn sẽ vặn vẹo theo các nhân vật phản diện mất thôi. Quy, bình tĩnh, Ninh Truy Thục nhìn, đứa nhỏ, co người lại thành cục im ỉm không làm ra hành động quá khích nữa. Nhận được cái gật đầu từ đối phương, gã trầm mặt ngồi xuống cái ghế gần đấy. May là Bạch Duẫn Ngôn kia còn bé, không hiểu chuyện nên hắn tạm tha cho, tuyệt đối không có lần sau. Đi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duẫn Ngôn không hiểu ý nghĩa của câu hỏi, liền quyết định im lặng cho nước nó trong. Lỡ mà hắn trả lời không đúng ý nam chính thì hẳn sẽ bị nắm đầu rượt ra. Hù hù, cái giá phải trả này quá đắt rồi. Hắn thề sau này cho dù hắn có phải đâm đầu vào cột điện thì cũng không dám làm thương vào nam chính nữa. Truy Thục nhìn hắn cứ ngây ngốc không trả lời mình thì vô cùng bất mãn. Dù vậy vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. Đi, hắn đần độn ngẩng đầu lên. Hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy thì chỉ có hệ thống mèo béo hay mấy cô nữ chính hiểu được. Còn hắn đây là người bình thường, xin phép từ chối phiên dịch lại. Ninh Truy Thục nhìn khuôn mặt thộn ra của hắn thì biết gã cùng hắn đang không trong cùng một tần số não. Bản thân sau khi bị đánh mấy cái cũng biết đối phương định làm gì nên chỉ có thể đem thông tin của bản thân nói cho hắn. Căn cứ bị nhà họ Bạch chi phối, bây giờ những ai có dị năng một là quy phục hai là trục xuất. Huỳnh Giang kia đứng đầu trong việc phản đối. Sau khi mai phục phe đối lập thành công đã bắt sống hắn ra cùng một số người. Ồ, Duẫn Ngôn nhướng mày nhìn hắn, mới có nửa tháng đã nắm thóp được toàn bộ khu an toàn. thế này có phải hơi nhanh quá không? Đại thần tình tiết hình như bắp cho con cưng của trời hơi quá tay thì phải. Mẹ kiếp, còn muốn người bình thường sống không vậy? Người ta thì phải dùng trăm phương ngàn kế, hao tâm tổn sức nhiều năm nằm vùng để có thể lật đổ thế lực lớn. Thế mà bà chị già của thân chủ cùng nam chính kia chỉ dùng có nửa tháng. Nửa tháng thôi đấy, Duẫn Ngôn gào thét trong tâm nhiều chút xong nhận ra mình vốn chả liên quan gì đến việc này. Cái hắn cần chính là có thể thấy những người thân quen của mình sống sót. Sao lại nói với tôi không đầu quân cho nhà họ Bạch đâu đây anh rể. Không cần, kiếp trước đã trải qua, biết rằng bản thân có thể sẽ bị lợi dụng nhưng vẫn cố chấp thử lại một lần. Gã vẫn có một lòng tin, người phụ nữ gã yêu thương kiếp đầu tiên vẫn ở tại nơi này, vẫn bao dung bảo vệ gã. Tiếc là, kết quả dù không ngoài dự đoán nhưng bên trong gã lại tràn đầy thất vọng. Lúc này, kẻ đứng đầu của cả bộ truyện lại chẳng khác gì một con thú bị thương. Mọi ý chí sống đều biến mất, chỉ biết nằm đó và chờ tử vong ập đến với mình. Nhưng đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc người hắn, gã lại như bừng tỉnh lại. Có vẻ, vẫn có một kẻ mà hai kiếp đầu chẳng có một mống ấn tượng với hắn giờ lại trở thành thứ mà gã muốn tìm hiểu. Một kẻ đáng ra phải chết yểu từ ngay tháng đầu của mặt thế giờ vẫn còn sống sờ sờ. Nếu không thể ngay lập tức chết, gã sẽ thử đi cùng người này xem sao. Xem thằng nhóc này có thể thay đổi được gì cho số mệnh của mình. Ồ, thế thì đây là định thông báo hôn lễ của anh và chị tôi. Rốt cuộc trong đầu người này chứa cái quái gì vậy? Nam chính đạp đổ cái kế hoạch đang xây dựng trong đại não. Cái loại ngu ngốc như này thì thay đổi được cái quái gì? Hết chương 59, cách chương.